Thế tử gia, chương 105, Tần Đế đăng cơ, góc truyện audio.com. Hiện tại quan viên Đại Chu còn lại cơ bản có thể phân thành ba phái, phái thứ nhất là tận trung với Tề Thư Chí, những người này đều đặc biệt hy vọng Tề Thư Chí tạo phản. Còn phái thứ hai là tận trung với Chu Thần Lý, những người này không nhiều lắm, cơ bản đều là Tề Thư Chí thiết kế trừ đi. Còn dư lại chính là tận trung với Đại Chu, đối với bọn họ mà nói Hoàng đế có phải Chu Thần Lý hay không không trọng yếu, chỉ cần Giang Sơn này vẫn là Giang Sơn Đại Chu liền không có vấn đề. Tù binh Bắc địch 30 vạn đại quân kế tiếp liền muốn bắt tay thu phục mất đất. Hiện tại liền thiếu người chủ trì đại cục liền có bình thường quan viên ra yêu cầu gặp bệ hạ. Đối với này Tề Thư Chí trả lời là Hoàng đế chết. Những lời này chấn kinh một số lớn người, bọn họ nhịn không được nghĩ Tề Thư Chí liền Hoàng đế cũng dám giết. Nhưng lại giết nhanh chóng như vậy lặng yên không một tiếng động. Kế tiếp Tề Thư Chí còn nói Hoàng đế là bị kinh hãi bệnh chết. Lý do này có lẽ có điểm lạn, nhưng chỉ cần là người đầu óc bình thường lúc này cũng sẽ không vạch trần Tề Thư Chí, dù sao bây giờ Tề Thư Chí mới là người có quyền thế trong thiên hạ. Không ít người lựa chọn trầm mặc, nhưng còn có người nhảy ra hỏi, nếu Hoàng đế đã chết có phải hay không nên chuẩn bị một chút để tân đế đăng cơ? Những người này rốt cuộc đều là quan viên Đại Chu, bọn họ nói những lời này, sau tất cả mọi người dùng ánh mắt đồng tình nhìn bọn họ, phảng phất đang nhìn một người chết. Mà bọn họ cũng không để ý chút nào, chỉ dùng một loại cảnh giác thậm chí mang theo điểm cừu thị ánh mắt nhìn Tề Thư Chí, bọn họ muốn nhìn một chút Tề Thư Chí còn có thể nói ra cái gì. Chỉ thấy Tề Thư Chí thâm trầm gật đầu, nói, đúng a, quả thật nên chuẩn bị, chỉ tiếc bệ hạ cũng không có con cái. Bọn họ lập tức nói, không có con cái, được từ tôn thất trung chọn lựa nhất từ kế thừa đại thống. Tề Thư Chí lại gật đầu, nói, nước ở xa không giải được cái khát ở gần, trước mắt liền chọn người thích hợp. Mọi người trợn to mắt nhìn hắn, Tề Thư Chí nói. Triệu Vương Điện Hạ, ở đây tất cả mọi người trầm mặc duy trì người Tề Thư Chí là không nghĩ tới, hắn lại thật sự muốn đẩy một vòng người nhà thượng vị, mà không phải mình làm. Những người khác liền tương đối đơn thuần, bọn họ chỉ là nhớ đến Triệu Vương cái kia đức hạnh dáng vẻ, không có cách nào không sâu mặc. Nhưng có một chút Tề Thư Chí nói đúng, trước mắt có tư cách kế thừa ngôi vị Hoàng đế hơn liền là người ở nơi này, chỉ có Chu Thần Hy một cái. Chuyện này cứ như vậy quyết định, tất cả mọi người cơ bản vừa lòng, lại duy chỉ có lọt một người ý kiến. Người này chính là chuyện này nhân vật chính Chu Thần Hy, tuyệt đối không nghĩ tới vừa mới đào thoát Bắc địch đại quân hồ khẩu còn không có trở lại bình thường, liền nghe nói chính mình làm Hoàng đế. Đường hắn nghe được tin tức này, trở lại phòng liền giải khai đai lưng hướng chê y xà nhà treo, nếu không phải nha hoàn phát hiện kịp thời. Hắn liền muốn từ một cái bé mập biến thành một cái mập mạp chết bầm. Tề Thư Chí nghe nói việc này, chăm vội bên trong bớt chút thời gian tự mình đi nhìn hắn. Đi phòng Chu Thần Hy đang nằm chê y giường yên lặng rơi lệ, bên người vây quanh một vòng người khuyên hắn. Mọi người tránh ra một lối, Tề Thư Chí đi qua ân cần hỏi han. Điện hạ, nghe nói ngài treo cổ tự tử tự vận. Vì sao nghĩ như, góc chuyện audio.com, vậy, Chu Thần Hy hai mắt đẫm lệ y gờ lung nhìn hắn một cái, lập tức càng thương tâm, hắn khoát tay một cái nói. Các ngươi đều ra ngoài, bổn vương muốn một mình cùng Tề vương trò chuyện. Ở đây không có người di chuyển, Tề Thư Chí thản nhiên nói. Các ngươi đều ra ngoài đi, tất cả mọi người cung kính đi ra ngoài, còn rất cẩn thận đóng cửa lại. Lúc này Tề Thư Chí như trước rất tự ái hỏi. Điện hạ muốn cùng thần nói cái gì? Chu Thần Hy vươn ra một đôi tay béo, cầm tay Tề Thư Chí, mãn nhãn khát cầu nói. Tề vương, ngươi nói câu lời thật, bản vương có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi? Tề Thư Chí phi thường buồn bực, không có a, vương gia ngươi không có lỗi ta a. Không có khả năng, Chu Thần Lý vẻ mặt hoài nghi, ta nếu là không đắc tội ngươi, ngươi tại sao phải nhường ta làm hoàng đế? Gì, cái logic này, Tề Thư Chí nhất thời không bốt thuận hỏi hắn. Nói như thế nào, chuyện cho tới bây giờ ta cũng sẽ mở cửa gặp núi. Chu Thần Hy nói thật ta không để ý Giang Sơn này rốt cuộc là ai đang ngồi. Tề Thư Chí trợn tròn mắt a. Không phải, Chu Thần Hy lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, không phải là không để ý ta nói là cái mạng nhỏ của ta cùng Giang Sơn ở giữa ta chọn mạng sống. Tề Thư Chí bỗng nhiên có điểm minh bạch, Chu Thần Hy lau nước mắt nói. Nhìn tại từ trước phân thượng, có thể tha cho ta hay không? Ta thật sự không muốn chết ô ô ô, Tề Thư Chí đại khái rõ ràng hắn đang lo lắng cái gì, liền hỏi. Chúng ta từ trước rất quen thuộc sao? Chu Thần Hy, ô, ai, đừng lo lắng, ngươi sẽ không chết. Tề Thư Chí vỗ vỗ hắn kia tráng kiện bả vai, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta cam đoan ngươi có thể trường mệnh trăm tuổi. Thật sự, Chu Thần Hy dùng tay áo lau mặt, ta nhất định nghe lời. Kia tốt, Tề Thư Chí vui mừng nói. Vậy thì nghe của ta, qua vài ngày ngoan ngoãn đăng cơ đi. Chu Thần Hy, từ lúc bị đưa qua biển, Chu Thần Lý vẫn bị nhốt ở trong phòng. Mỗi ngày một người từ trong khe cửa đem cơm đưa vào, hắn liền một người đều không nhìn tới, người đã sắp điên rồi. Này thiên ngoại đầu vẫn tại thả pháo, Chu Thần Hy ngồi ở bên cửa sổ, đem trong cửa sổ đâm hướng bên ngoài nhìn. Chỉ có thể nhìn thấy trong sân bởi vì không có xử lý mà ra ra hoa dại, đã muốn nhập hạ, hắn còn ở nơi này. Tề Thư Chí định đem hắn nhốt đến lúc nào? Lúc này hắn nhìn thấy vài người mang theo thùng hướng bên này lại đây, hắn có chút ca yêu ta siết động, đây là mấy tháng tới nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Cửa được mở ra, Chu Thần Lý tiến lên nói, có phải hay không Tề Thư Chí muốn gặp ta, có phải không? Mấy người kia hướng trong phòng bày một cái thùng gỗ, hướng bên trong bỏ thêm nước nóng, lại thả bộ quần áo sạch ở một bên. Mặc cho Chu Thần Lý như thế nào kêu to đều một chữ không đáp, làm xong việc liền lui ra. Nhìn thùng nước nóng này, Chu Thần Lý chấn phấn một chút, bọn họ đưa nước cho mình tắm rửa, khẳng định muốn dẫn hắn ra ngoài gặp người. Chu Thần Lý cởi quần áo ngâm vào trong làn nước ấm áp. Tắm rửa xong đổi lại quần áo sạch sẽ, có người tiến vào đối với hắn nói. Đi theo ta, Chu Thần Lý lúc này đã không có tính tình, liền đi phía sau hắn. Đi trong chốc lát lên xe ngựa, Chê Y Đường hắn nhịn không được vén rèm xe lên nhìn ra phía ngoài, Chê Y Đường khắp nơi đều là người người đầy mặt vui thích, thỉnh thoảng còn có pháo chúc tiếng vang lên. Xe dừng ở bến tàu, người kia lại đem Chu Thần Lý mang lên thuyền. Chu Thần Lý rốt cuộc có điểm, góc chuyện audio.com, hoảng sợ, muốn dẫn chậm ta đi chỗ nào, không phải Tề Thư Chí muốn gặp ta sao, vô luận Chu Thần Lý hỏi như thế nào, người kia chính là không nói lời nào. Rốt cuộc thuyền dần dần rời bến tàu, Chu Thần Lý nhìn Chê Y bờ dâng lên pháo hoa, lẩm bẩm nói. Hôm nay là ngày gì ngày? Như thế nào tất cả mọi người đều chúc mừng? Hôm nay là ngày tân đế đăng cơ. Người kia rốt cuộc mở miệng nói chuyện, Tề Vương lòng từ bi, muốn đưa ngươi đi. Tân đế, Chu Thần Lý hai tay gắt gao tạo thành quyền, cuối cùng nhắm hai mắt lại suy sụp nói. Tề Thư Chí hắn rốt cuộc đi đến một bước này sao? Quốc hiệu gọi cái gì? Người kia kỳ quái nhìn hắn một cách, Triệu Vương đăng cơ, quốc hiệu đương nhiên là Đại Chu a, nào có đăng cơ sửa quốc hiệu. Chu Thần Lý ngu ngơ ở tại chỗ, lại không phải Tề Thư Chí làm hoàng đế. Hắn hao tổn tâm cơ đi đến một bước này lại không vì chính mình làm hoàng đế. Mới tu kiến tốt hành cung, Chu Thần Hy ngồi ở Chê Y Long ỷ gượng cười, nhìn văn võ bọn quan viên thấp hướng hắn dập đầu, hắn trong lòng sợ hãi. Hoàng đế nếu đăng cơ, vậy thì nên làm chính sự, Tề Thư Chí từ mặt đất đứng lên, cầm trong tay tấu chương nói. Khởi bẩm bệ hạ, Bắc địch phái sứ đoàn tiến đến cầu hòa, ý ngài như thế nào? Chu Thần Hy gãi gãi đầu, nói. Vậy thì nghị hòa, lời vừa nói ra lập tức liền có người nhảy ra, bệ hạ, vạn vạn không thể nha. Bắc địch đại quân đều không ở Chê Y Đại Chu cảnh nội, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Chính là thời điểm nhất cử đánh hạ Bắc địch vương thành tốt, như thế nào có thể nghị hòa đây? Chu Thần Hy cuống quýt sửa miệng, vậy kia vậy thì không nghị hòa. Nói cách khác, Tề Thư Chí nói, bệ hạ ngài đồng ý tiếp tục khai chiến, ta a không chậm đồng ý. Chu Thần Hy, chậm đối với chuyện này không biết gì cả a, không bằng tất cả công việc đều giao cho NSIOTAP chính vương đến quyết định đi chậm. Ngẫm lại quả thực là ủy khuất, Chu Thần Ly mang theo nức nở nói. Chậm thân thể yếu, gần nhất luôn luôn ngủ không ngon, gặp ác mộng rụng tóc, muốn hảo hảo tĩnh dưỡng, thái y nói không thể bận tâm. Bệ hạ nhất định phải bảo trọng long thể a. Tề Thư Chí vẻ mặt quan tâm, ngài là Đại Chu bách tính môn trông cậy vào, vạn vạn không thể ngã xuống a. Hiện tại việc cấp bách là muốn cho bệ hạ hào hào dưỡng sinh thể, cắt không thể lại mệt nhọc hao tổn tinh thần. Tạ nghị dứt lời đối Tề Thư Chí nói, quốc gia đại sự liền chỉ có thể vất vả NSIOTAP chính vương. Đúng a, mọi người dồn dập phụ họa, vất vả NSIOTAP chính vương. Tề Thư Chí từ chối không được, chỉ có thể nói. Vì Đại Chu Giang Sơn, vì thiên hạ bình minh dân chúng, bản vương nghĩa bất dung từ. NSIOTAP chính vương thật là vì Đại Chu cúc công tận tụy a, có người đều khóc lau nước mắt nói. NSIOTAP chính vương càng vất vả công lao càng lớn a, là bách quan làm gương mẫu a. Lữ Tống Chê Y đảo nhỏ, sai tàu ngất thiên hôn địa ám, Chu Thần Lý bị người giống kéo từ thi đồng dạng kéo lên bờ, sau đó hướng cứng Chê Y giường ném liền bất kể. Chờ hắn ngủ một giấc tỉnh táo lại, sau liền phát hiện chính mình đang nằm tại một gian phòng rất đơn sơ. Đẩy cửa ra ngoài, bên ngoài một mảnh trời xanh mây trắng, trước cửa là hai khỏa cây rất kỳ quái. Cây rất cao, lá thật dài trường tại đỉnh, ngược lại là không có cành cây. Hắn tiếp tục đi về phía trước muốn tìm người, vô luận là ai cũng tốt, hắn chỉ nghĩ làm rõ chính mình đến tột cùng đang ở đâu. Nhưng mà, gocchuyenaudio.com, đi tới đi lui hắn liền nghe được thanh âm rất kỳ quái, càng đi về phía trước sáng tỏ thông suốt. Vô biên vô hạn đại hải đâm vào mi mắt hắn, kia thanh âm kỳ quái chính là thanh âm của sóng biển. Chu thần lý ngơ ngác nhìn một màn này thật lâu, cúi đầu chân đạp chê y cắt một cái không biết là cái gì từ trong cắt chui ra đến, từ chân của hắn chê y lưng đi qua. Đây là nơi nào, nơi này là chân trời góc biển sao, cách chương.